vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 705, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt thật của Khương Tử Mặc bị bại lộ, không chỉ người yêu âm nhạc đắm say, mà còn khiến nhóm người say mê sắc đẹp phải điên cuồng. Trên bức ảnh, anh ấy đứng dưới ánh đèn, chiếc áo trắng thấm đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ hoe trên nền da trắng bệch, đường nét trên gương mặt trông cứ như người đàn ông bước ra từ bức tranh sơn dầu. Advertisement, vẻ đẹp vụn vỡ khiến người ta đau lòng. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy, ánh mắt nguyện cầu nóng rực. Advertisement, giống như chờ đợi bình minh lên. Nài mãi đỉnh, đâu chỉ có giọng hát được thiên sứ ban tặng, gương mặt đó cũng là gương mặt thiên sứ mà. Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, lại cứ nhất định phải dựa vào tài năng. Mọi người không thấy Nai có nét giống một người sao? Đạo diễn Khương Vân Sinh, lầu trên, một phần giữa lông mày thật sự rất giống, nhưng đường nét khuôn mặt Nai nữ tính hơn, đạo diễn Khương trông dịu dàng quá. Vì đều là con lai sao? Con lai thường khá xinh đẹp và có nét tương đồng. Anh trai đã đẹp thế này rồi, em gái còn đẹp cỡ nào nữa chứ? Cầu Tiểu Man lộ diện. Xem video em gái Tiểu Man nhảy từ trên trời xuống, tôi bị vẻ ngầu lòi này đánh gục rồi, mẹ tôi nợ tôi một em gái. Cư dân mạng đều dần dần xin ảnh, những người mê âm nhạc đối với chuyện này lại bình tĩnh hơn nhiều. Nai sau cùng đeo chiếc mặt nạ lên cho em gái, chắc chắn là vì không muốn em gái bị làm phiền nhỉ. Bảo vệ em gái Tiểu Man, ảnh HD thì thôi đi, hãy để Nai và em gái được đoàn tụ trong yên bình. Trước đó đã có người yêu âm nhạc từng đoán, Nai nhiều năm nay chỉ viết ca khúc về cùng một người, người này đối với anh ấy nhất định là vô cùng quan trọng, mà rất có khả năng là bị thất lạc rồi, bây giờ xem ra là đúng hết rồi. Trên sân khấu, hai người chạy lao vào nhau khiến tôi khóc rồi, Nai là anh trai quý báu, em gái cũng rất lợi hại, kỹ năng tuyệt vời đấy. Đại đa số fan âm nhạc đều lý trí, nhưng sự tò mò hóng hớt của người qua đường thì ai mà cản được, càng đừng nói tới cư dân mạng đầu năm nay, ai ai cũng là Sherlock Holmes thấu kính X8 gần như được cấy vào nhãn cầu. Tuy là, tôi chưa từng tới tận nơi, nhưng nhìn Tiểu Man trong video, suýt chút nữa tôi đã tưởng là võ thần nhà tôi. Người chị em à, không phải chỉ có một mình bạn đâu, dáng người đó quá giống. Còn có kỹ năng đó, lầu trên đừng tự sướng nữa, ôm Khương võ thần nhà bạn đi đi. Đúng đúng đúng, fan, sợi gừng ngồi yên hóng hớt đi, đừng có phát ngôn bừa bãi, chuyện này chẳng liên quan gì đến nhà chúng ta hết. Cách chương.